Chương 2. Chương lễ Ubosatha. Ubosatha Khantakang. 147. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Dương Xá, trên núi Gijahakuta, Linh Thú. Vào lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại và giảng pháp vào ngày 14, vào ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng. Dân chúng đi đến gần họ để nghe pháp. Họ có lòng mến chuộng và có niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo. Các du sĩ ngoại đạo có được đồ chúng. Khi ấy, Đức vua Shinija Bimbisara, xứ Magadha, trong lúc đang thiền định ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Hiện nay, các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại và giảng pháp vào ngày 14, vào ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng. Dân chúng đi đến gần họ để nghe pháp. Họ có lòng mến chuộng và có niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo. Các du sĩ ngoại đạo có được đồ chúng. Hay là các ngài đại đức cũng nên tụ hội vào ngày 14, vào ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng. Sau đó, Đức vua Shinija Bimbisara, xứ Magadha, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đức vua Shinija Bimbisara, xứ Magadha, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, trường hợp trẫm trong lúc đang thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Hiện nay, các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại và giảng pháp vào ngày 14, vào ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng. Dân chúng đi đến gần họ để nghe pháp. Họ có lòng mến chuộng và có niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo. Các du sĩ ngoại đạo có được đồ chúng. Hay là các ngài đại đức cũng nên tụ hội vào ngày 14, vào ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng. Bạch Ngài, tốt đẹp thay, các ngài đại đức cũng nên tụ hội vào ngày 14, vào ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Đức vua Shinija Bimbisara, xứ Magadha, bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, Đức vua Shinija Bimbisara, xứ Magadha, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép tụ hội vào ngày 14, vào ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng. 148. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nghĩ rằng: Đức Thế Tôn đã cho phép tụ hội vào ngày 14, vào ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng. Nên sau khi tụ hội vào ngày 14, vào ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng, các vị ấy ngồi im lặng. Dân chúng đi đến gần họ để nghe pháp, những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử sau khi tụ hội vào ngày 14, vào ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng lại ngồi im lặng giống như là các con heo đần độn vậy? Sao các vị đã tụ hội lại mà không chịu giảng pháp? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng pháp sau khi tụ hội vào ngày 14, vào ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng. 149. Khi ấy, Đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng đã có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Hay là ta nên cho phép các vị ấy việc đọc tụng giới bổn Patimokkha, gồm các điều học đã được ta quy định cho các tỳ khưu. Việc ấy sẽ là hành sự Ubosatha cho các vị ấy. Sau đó, vào lúc chiều tối, Đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh, rồi nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, trường hợp ta trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Hay là ta nên cho phép các vị ấy việc đọc tụng Patimokkha gồm các điều học đã được ta quy định cho các tỳ khưu. Việc ấy sẽ là hành sự Ubosatha cho các vị ấy. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha. Và này các tỳ khưu, nên đọc tụng như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên tiến hành lễ Ubosatha, nên đọc tụng giới bổn Patimokkha. Phận sự trước tiên của hội chúng là gì? Các đại đức hãy tuyên bố sự trong sạch, rồi tôi sẽ đọc tụng giới bổn Patimokkha. Hết thảy tất cả các vị hiện diện, chúng ta hãy nghiêm chỉnh lắng nghe và hãy chú tâm đến điều ấy. Nếu vị nào có phạm tội, vị ấy nên bày tỏ. Vị không có phạm tội thì nên im lặng. Do thái độ im lặng, tôi sẽ nhận biết về các đại đức rằng các vị được trong sạch. Giống như đối với mỗi lần được hỏi đến thì có câu trả lời. Tương tự như thế, trong hội chúng như thế này, câu hỏi được thông báo đến lần thứ ba. Trong khi đang được thông báo đến lần thứ ba, vị tỳ khưu nào nhớ ra mà không bày tỏ tội đang có, thì vị ấy cố tình nói dối. Bạch chư đại đức, vị cố tình nói dối là pháp chướng ngại đã được Đức Thế Tôn đề cập đến. Do đó, vị tỳ khưu bị phạm tội mà nhớ ra và có ý muốn được trong sạch, thì nên bày tỏ ra tội đang có. Bởi vì khi tội đã được bày tỏ, thì vị ấy sẽ được thoải mái. 150. Patimokkha. Điều này là đầu tiên. Điều này là lối đưa vào. Điều này là đứng đầu của các thiện pháp. Do đó được gọi là Patimokkha. Các đại đức, điều này là lời nói lịch sự. Điều này là lời nói kính trọng. Điều này là lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng, tức là các đại đức. Tôi sẽ đọc tụng. Tôi sẽ nói ra. Tôi sẽ giảng, tôi sẽ chỉ cho biết, tôi sẽ bày ra, tôi sẽ khai triển, tôi sẽ phân tích, tôi sẽ làm rõ ràng, tôi sẽ cho thấy rõ. Điều ấy được gọi là giới bổn Patimokkha. Hết thảy tất cả các vị hiện diện trong hội chúng ấy cho đến các vị trưởng lão, các vị mới tu hoặc các vị trung niên, các vị này được gọi là hết thảy tất cả các vị hiện diện. Chúng ta hãy nghiêm chỉnh lắng nghe. Sau khi định thần, sau khi chú tâm, sau khi tập trung tất cả tâm ý. Chúng ta hãy chú tâm. Chúng ta hãy chăm chú với tâm trú vào một điểm, với tâm không bị sao lãng, với tâm không bị rối loạn. Nếu vị nào có phạm tội, bất cứ tội nào thuộc nhóm 5 tội hoặc bất cứ tội nào thuộc nhóm 7 tội của vị trưởng lão, của vị mới tu, hoặc của vị trung niên. Vị ấy nên bày tỏ, vị ấy nên sám hối, vị ấy nên khai ra, vị ấy nên làm rõ ràng, vị ấy nên cho thấy rõ ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, hoặc nơi một vị. Không có, nghĩa là vị ấy không phạm tội, hoặc là sau khi phạm tội đã được thoát khỏi tội. Nên im lặng, nên ưng thuận, không nên phát biểu. Tôi sẽ nhận biết, các vị được trong sạch, tôi sẽ biết được, tôi sẽ ghi nhận. Giống như đối với mỗi lần được hỏi đến thì có câu trả lời. Giống như việc một người được một người khác hỏi thì nên trả lời. Tương tự như thế, đối với hội chúng ấy, điều cần được biết là vị ấy hỏi tôi. Hội chúng như thế này, được gọi là hội chúng các tỳ khưu. Được thông báo đến lần thứ ba, được thông báo một lần, được thông báo đến lần thứ nhì, được thông báo đến lần thứ ba. Vị ấy nhớ ra, vị ấy biết được, vị ấy nhận ra được. Tội đang có, nghĩa là vị ấy đã phạm tội, hoặc là sau khi phạm tội chưa được thoát khỏi tội. Không bày tỏ, vị ấy không sám hối, không khai ra, không làm rõ ràng, không cho thấy rõ ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, hoặc nơi một vị. Vị ấy cố tình nói dối. Vì cố tình nói dối là gì? Là đã làm điều sai trái. Pháp chướng ngại đã được Đức Thế Tôn đề cập đến. Chướng ngại của điều gì? Là chướng ngại cho việc chứng đắc thiền thứ nhất, chướng ngại cho việc chứng đắc thiền thứ nhì, chướng ngại cho việc chứng đắc thiền thứ ba, chướng ngại cho việc chứng đắc thiền thứ tư, chướng ngại cho việc chứng đắc các thiền, của các sự giải thoát, của các sự thể nhập vào các tầng định, của các sự xuất ly, của các sự ra khỏi luân hồi, của các sự tịch tịnh, của các thiện pháp. Do đó, vì nguyên nhân ấy, giới vị nhớ ra được, giới vị biết được, giới vị nhận ra được. Có ý muốn được trong sạch, có sự mong muốn được thoát ra, có sự mong muốn được làm cho trong sạch. Tội đang có, nghĩa là vị ấy đã phạm tội, hoặc là sau khi phạm tội chưa được thoát khỏi tội. Nên bày tỏ ra ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, hoặc nơi một vị. Bởi vì khi tội đã được bày tỏ, thì vị ấy sẽ được thoải mái. Thoải mái của điều gì? Là sự thoải mái trong việc chứng đắc thiền thứ nhất, là sự thoải mái trong việc chứng đắc thiền thứ nhì, là sự thoải mái trong việc chứng đắc thiền thứ ba, là sự thoải mái trong việc chứng đắc thiền thứ tư, là sự thoải mái trong việc chứng đắc của các thiền, của các sự giải thoát, của các sự thể nhập vào các tầng định, của các sự xuất ly, của các sự ra khỏi luân hồi, của các sự tịch tịnh, của các thiện pháp. 151. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nghĩ rằng việc đọc tụng giới bổn Patimokkha đã được Đức Thế Tôn cho phép, nên đã đọc tụng giới bổn Patimokkha hàng ngày. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha hàng ngày. Vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha vào ngày Uposatha. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nghĩ rằng việc đọc tụng giới bổn Patimokkha đã được Đức Thế Tôn cho phép vào ngày Uposatha, nên đã đọc tụng giới bổn Patimokkha 3 lần trong nửa tháng, vào ngày 14, vào ngày 15 và vào ngày thứ 8 của nửa tháng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha 3 lần trong nửa tháng. Vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha 1 lần vào ngày 14 hoặc ngày 15 của nửa tháng. 152. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư đọc tụng giới bổn Patimokkha theo từng tập thể, theo tập thể riêng rẽ của từng vị. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha theo từng tập thể, theo tập thể riêng rẽ của từng vị. Vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép hành sự Uposatha hợp nhất. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định hành sự Uposatha hợp nhất, vậy sự hợp nhất có phạm vi đến tận đâu? Trong phạm vi một trú xứ hay toàn bộ trái đất? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sự hợp nhất trong phạm vi một trú xứ. 153. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Maha Kapina ngụ tại Rajagaha ở Madakuchi, nơi giường nay. Khi ấy, Đại Đức Maha Kapina trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Ta nên đi tham dự lễ Uposatha hay là không nên đi? ta nên đi tham dự hành sự của hội chúng hay là không nên đi, trong khi ta đã được thanh tịnh với sự thanh tịnh tối thượng. Khi ấy, Đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của Đại Đức Mahakapina. Rồi giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra. Tương tự như thế, Đức Thế Tôn đã biến mất tại núi Gijihakuta, rồi hiện ra trước mặt Đại Đức Mahakapina ở Madakuchi, nơi vườn này. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt. Đại Đức Mahakapina đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với Đại Đức Mahakapina đang ngồi một bên điều này. Này Kapina, có phải ngươi trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi? Ta nên đi tham dự lễ Ubosatha hay là không nên đi? Ta nên đi tham dự hành sự của hội chúng hay là không nên đi? Trong khi ta đã được thanh tịnh với sự thanh tịnh tối thượng. Bạch Ngài, đúng vậy. Nếu các ngươi là những người có phạm hạnh, không tôn trọng, không kính trọng, không quý trọng, không cúng dường lễ Ubosatha, thì còn ai sẽ tôn trọng, sẽ kính trọng, sẽ quý trọng, sẽ cúng dường lễ Ubosatha nữa? Này người có phạm hạnh, ngươi hãy đi tham dự lễ Ubosatha, chớ có không đi. Ngươi hãy đi tham dự hành sự của hội chúng, chớ có không đi. Bạch Ngài, xin vâng. Đại Đức Mahakapina đã đáp lời Đức Thế Tôn. Sau đó, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Đại Đức Mahakapina bằng bài pháp thoại, rồi giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra. Tương tự như thế, Đức Thế Tôn đã biến mất trước mặt Đại Đức Mahakapina ở Madakuchi, nơi vườn nay, rồi hiện ra tại núi Jigahakuta. 154. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã cho phép sự hợp nhất trong phạm vi một trú xứ, vậy phạm vi của một trú xứ là đến tận đâu? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ấn định ranh giới, Sima. Và này các tỳ khưu, nên ấn định như vậy. Trước tiên, các điểm mốc cần được định danh. Điểm mốc là ngọn núi, điểm mốc là tảng đá, điểm mốc là khu rừng, điểm mốc là cội cây, điểm mốc là đường đi, điểm mốc là gò mối, điểm mốc là con sông, điểm mốc là dũng nước. Sau khi định danh các điểm mốc, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc cho toàn bộ phạm vi đã được định danh. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên ấn định ranh giới với các điểm mốc ấy là khu vực đồng cộng trú, chung một lễ Ubosatha. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc cho toàn bộ phạm vi đã được định danh. Hội chúng ấn định ranh giới với các điểm mốc ấy là khu vực đồng cộng trú, chung một lễ Ubosatha. Đại đức nào đồng ý việc ấn định ranh giới với các điểm mốc ấy là khu vực đồng cộng trú, chung một lễ Ubosatha, xin im lặng. Vị nào không đồng ý, có thể nói lên. Ranh giới với các điểm mốc ấy đã được hội chúng ấn định là khu vực đồng cộng trú, chung một lễ Ubosatha. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 155. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cho phép việc ấn định ranh giới, rồi ấn định các ranh giới quá rộng lớn, 4 do tuần, 5 do tuần, 6 do tuần. Các vị tỳ khưu đi tham dự lễ Ubosatha đi đến trong khi giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng, đi đến khi vừa mới được đọc tụng xong, hoặc đã trú ngụ ở khoảng giữa đường đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, Không nên ấn định ranh giới quá rộng lớn 4 do tuần, 5 do tuần hoặc 6 do tuần. Vị nào ấn định thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép ấn định ranh giới tối đa 3 do tuần. 156. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm lục sư ấn định ranh giới đến bờ bên kia của dòng sông. Trong khi đi đến lễ Uposatha, các vị tỳ khưu đã bị cuốn trôi đi. Các bình bát đã bị cuốn trôi đi. Các y đã bị cuốn trôi đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên ấn định ranh giới đến bờ bên kia của dòng sông. Vị nào ấn định thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ở nơi nào có thuyền bè thường trực hoặc có cầu cố định, ta cho phép ấn định ranh giới đến bờ bên kia của dòng sông theo hình thức như thế. 157. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đọc tụng giới bổn Patimokkha trong dãy phòng không xác định địa điểm. Các vị tỳ khưu giảng lai không biết được hôm nay lễ Uposatha sẽ được thực hiện ở đâu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha trong dãy phòng không xác định địa điểm. Vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lễ Uposatha sau khi chỉ định nhà hành lễ Uposatha, tùy theo hội chúng mong muốn là trú xá, hoặc nhà một mái, hoặc tòa nhà dài, hoặc khu nhà lớn, hoặc hang động. Giờ này các tỳ khưu nên chỉ định như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định trú xá tên như vậy làm nhà hành lễ Uposatha. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú xá tên như vậy làm nhà hành lễ Uposatha. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định trú xá tên như vậy làm nhà hành lễ Uposatha, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Trú xá tên như vậy đã được hội chúng chỉ định làm nhà hành lễ Uposatha. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 158. Vào lúc bấy giờ, trong trú xứ nọ có hai nhà hành lễ Uposatha được chỉ định. Các tỳ khưu tụ hội ở cả hai nơi nghĩ rằng lễ Uposatha sẽ được thực hiện ở đây. Lễ Uposatha sẽ được thực hiện ở đây. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên chỉ định hai nhà hành lễ Uposatha ở trong một trú xứ. Vị nào chỉ định thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép sau khi hủy bỏ một, rồi thực hiện lễ Uposatha ở một nơi còn lại. Và này các tỳ khưu, nên hủy bỏ như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên hủy bỏ nhà hành lễ Uposatha tên như vậy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng hủy bỏ nhà hành lễ Uposatha tên như vậy. Đại đức nào đồng ý việc hủy bỏ nhà hành lễ Uposatha tên như vậy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Nhà hành lễ Uposatha tên như vậy đã được hội chúng hủy bỏ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi xin ghi nhận sự việc này là như vậy. 159. Vào lúc bấy giờ, ở trong trú xứ nọ, nhà hành lễ Uposatha được ấn định quá nhỏ. Vào ngày Uposatha, đại chúng tỳ khưu đã tụ hội lại. Các vị tỳ khưu đã ngồi xuống ở khu vực không được ấn định và nghe giới bổn Patimokkha. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng lễ Uposatha nên được thực hiện sau khi chỉ định nhà hành lễ Uposatha. Còn chúng ta đây đã ngồi ở khu vực không được ấn định và nghe giới bổn Patimukha. Như thế thì lễ Uposatha của chúng ta đã được thực hiện hay đã không được thực hiện? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị ngồi ở khu vực đã được ấn định hay không được ấn định và lắng nghe giới bổn Uposatha, thì từ chỗ đó lễ Uposatha của vị ấy đã được thực hiện. Này các tỳ khưu, như thế thì hội chúng mong muốn mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha rộng tới mức nào, thì hội chúng hãy ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha rộng tới mức ấy. Và này các tỳ khưu, nên ấn định như vậy. Trước tiên, các điểm mốc cần được định danh. Sau khi định danh các điểm mốc, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc cho toàn bộ phạm vi đã được định danh. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các điểm mốc ấy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc cho toàn bộ phạm vi đã được định danh. Hội chúng ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các điểm mốc ấy. Đại đức nào đồng ý việc ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các điểm mốc ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý, có thể nói lên. Mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các điểm mốc ấy đã được hội chúng ấn định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 160. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, các vị tỳ khưu mới tu đã tụ hội trước tiên nghĩ rằng các vị trưởng lão vẫn chưa có đến, nên đã bỏ đi. Lễ Uposatha đã bị chậm trễ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu trưởng lão tụ hội trước nhất vào ngày lễ Uposatha.